Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, khủng bố xuyến thiêu, 19, ta dựa quanh có thế nhưng có tầng hầm ngầm. Hắn như thế nào nghĩ đến ta hảo ngốc a? Tạp pha lê không tạp pha lê tạp pha lê ta giống như đã hiểu lại giống như không hiểu. Mặc kệ nó đi theo đại lão chỉ đi không phải xong việc nhi. Cái này phiến cũng thật là đáng sợ đi, ta xem như xem minh bạch, này phiến tưởng rằng chính là tương phản quy tắc, vĩnh hằng mâu thuẫn cùng hại người tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Manh mối thông minh phản bị thông minh lầm sách, vấn đề là không thông minh cũng ý thức không đến chính mình là thông minh, vẫn là tự cho là thông. Mình à, nói trắng ra là vẫn là đến thông minh, ta hôn mê, cấm bộ hoa. Này hẳn là mấu chốt nhất một vòng đi. Tiểu trì, ta đi xuống, Tạ Tinh Lan nói. Hảo, Tạ Tinh Lan dùng quần áo bao ở tay, cầm sắc bén cắt tay sương mù pha lê biên, đem thân thể buông đi, xem chuẩn lạc điểm, nhẹ nhàng nhảy dựng liền dừng ở một chương phô thuộc ra lạc mãn hôi bàn gỗ thượng. Tầng hầm ngầm cực hắc, độ ấm cực thấp, khí vị ẩm ướt mà tanh. Tạ Tinh Lan chờ đôi mắt thích ứng hắc ám. Sờ đến ven tường, sờ soạng một trận, tìm được rồi kiểu cũ đèn chốt mở, đi xuống nhẹ nhàng lôi kéo, tầng hầm ngầm sáng lên mờ nhạt quang, tầng hầm ngầm đều là tạp vật, dơ bẩn hỗn loạn, Tạ Tinh Lan liếc mắt một cái liền thấy tầng hầm ngầm hai sườn bài tràn đầy tử thi. Tử thi nhóm dựa vách tường, đầu phần lớn vô lực oai, đôi mắt trừng đến thẳng tắp, đen nhánh lại lỗ trống, như là tử vong lốc xoáy. Bọn họ đã chết thật lâu, nhưng bởi vì tầng hầm ngầm độ ấm thấp, cũng không có hư thối. Bọn họ bài chỉnh tề, khiếp người vô cùng, bọn họ hẳn là chính là nồng đậm mùi máu tươi nơi phát ra. Tạ Tinh Lan không có quá khứ, mà là nhìn về phía tầng hầm ngầm trung ương đỗ một khối quan tài. Khối này quan tài không giống người thường, nó không phải hắc cũng không phải hồng, mà là trong suốt. Tạ Tinh Lan có thể rõ ràng thấy trong quan tài nằm cá nhân. Thủy tinh quan, Tạ Tinh Lan nhíu mày, qua đi nhìn xem mơ siêu Tạ chỉ nói. Tạ Tinh Lan tránh đi dưới lòng bàn chân tạp vật, đi tới quan tài trước, sờ sờ quan tài vách tường. Pha lê tuy rằng là bị kín pha lê quan, lại đạt tới cùng thủy tinh quan giống nhau hiệu quả. Thủy tinh quan người thì bảo tồn hoàn hảo, không có một chút hư thối dấu hiệu. Tạ Tinh Lan đi xem người thi chính mặt, đi theo cùng nhau xem Tạ Chỉ thình lình bị dọa tới rồi. Đó là cái vô mặt nam nhân, hắn mặt bộ hình dáng dị dạng vặn vẹo, da thịt dính hợp, thượng mí mắt cùng hạ mí mắt lớn lên ở cùng nhau. Liền điều phùng đều không có, cái mũi vị trí là ao hãm, chỉ ở nhất cái đáy có hai cái lỗ nhỏ, miệng nghiêng, cằm cốt xông ra, như là cái mặt bằng ngoại ban công. Gương mặt này quang nhìn khiến cho người sờn tóc gáy, phía sau lưng lạnh cả người. Tạ Chỉ từ trong trí nhớ tìm kiếm ra tin tức, nói, hắn hẳn là vô mặt chứng người bệnh, vô mặt chứng là một loại bẩm sinh tính bệnh tật. Là nhiễm sắc thể biến dị làm cho, những người này mặt bộ có bẩm sinh dị dạng, cằm cốt thường thường ra vấn đề, ngũ quan mơ hồ lẫn lộn, nghiêm trọng thậm chí khả năng liền đôi mắt cái mũi đều không có. Tạ Tinh Lan như suy tư gì? Hắn có phải hay không chính là cường quỷ thi thể? Tạ Chỉ trầm mặc không nói. Tựa hồ lâm vào tự hỏi. Tạ Tinh Lan vô tình thoáng nhìn đặt ở một bên bàn gỗ thượng một quyển cổ xưa sổ nhật ký. Hắn đi qua đi, vừa muốn cầm lấy kia bổn sổ nhật ký. Đối với trên bàn cẩn thận quét biến, ánh mắt hơi trầm xuống. Trên bàn có mê cung rõ ràng bản đồ. Trước người trên tường còn đinh tờ giấy, trên giấy có mê cung trường khoan cao chính xác số liệu. Có chơi trốn tìm chiêu hồn trò chơi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Có sương mù pha lê có không bị kéo tạp toái thực nghiệm báo cáo. Tựa hồ pha lê mê cung là vô mặt người cố ý kiến tạo. Trận này hung hiểm chơi trốn tìm trò chơi cũng là vô mặt người một tay kế hoạch. Là dự thiết tốt, Tạ Tinh Lan nhìn về phía trong tay sổ nhật ký. Sổ nhật ký phong bì lại ngạnh lại hậu, trình màu cà phê, phong bì trung ương là một bức họa. Hòa thượng là cái dáng người thấp bé nam nhân không có đầu, đầu vị trí khảm mặt chỉ có ngón cái lớn nhỏ kính tử. Tạ Tinh Lan cầm sổ nhật ký, kính tử vừa lúc chiếu ra Tạ Tinh Lan mặt, chợt nhìn qua, thật giống như Tạ Tinh Lan đầu lớn lên ở hòa thượng. Cùng hòa thượng nam nhân thấp bé thân thể hợp thành một cái chỉnh thể. Ám chỉ ý vị pha nùng, Tạ Tinh Lan mở ra sổ nhật ký. Sổ nhật ký là tấm da dê, sờ lên xúc cảm thô ráp, trên giấy tràn ngập tự, chữ viết xấu xí vô cùng, cùng bọn họ đạt được tờ giấy thượng chữ viết không có sai biệt. Cho nên manh mối, pha lê, cũng là vô mặt người cố ý cung cấp. Câu đố mỗi một bước đều là vô mặt người dự thiết tốt. Hiện tại phát sinh hết thảy, đều ở hắn đoán trước bên trong, Tạ Tinh Lan có thể cảm giác được vô mặt người đắc ý. Cái loại này đều ở nắm giữ đùa bỡn cảm cùng trên cao nhìn xuống cả mơ siêu Tạ Tinh Lan thô sơ giản. Lược quét hại nhật ký ngay, phát hiện này bổn nhật ký thế nhưng ký lục vô mặt người dài đến mười mấy năm suy nghĩ sở cả mơ siêu. Ngay từ đầu đồng ngôn vô kỵ cùng mất mát, nga, nguyên lai ta không phải cục đá phùng nhảy ra tới a, là bọn họ vứt bỏ ta. Ta tình nguyện ta là cục đá phùng nhảy ra tới, ta cũng tưởng có ba ba mụ mụ, hào tưởng cùng bọn. Họ trò chuyện, tuy rằng ta nhìn không thấy, nhưng ta biết bọn họ chán ghét ta, sau lại oán hận cùng nguyền rùa. Trong cô nhi viện hài tử đều khi dễ ta, ta tưởng bọn họ chết, mọi người đều không mẹ, dựa vào cái gì khi dễ ta, trưởng thành như vậy không phải ta nguyện ý, vì cái gì muốn sinh ta. Sinh ta lại không cần ta. Vì cái gì vì cái gì? Bà mẹ, sớm muộn gì có thiên ta sẽ giết các ngươi. Đây là các ngươi làm ta một người trên đời thượng chịu khổ đại giới. Ta như thế nào không chết đi? Ha ha, ta sẽ không chết. Các ngươi cũng chưa chết. Ta như thế nào không biết xấu hổ chết? Các ngươi đều cho ta chờ. Cuối cùng trả thù thành công thống khoái. Hôm nay ta đem cái kia ngu xuẩn lừa tới giết chết. Nguyên lai giết người cảm giác như vậy tốt đẹp a. Ba ba, nhiều mỹ diệu từ a. Người nhưng không xứng, nguyên lai mụ mụ mang thai a. Chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng. Đã chết cũng thật xứng đáng đâu. Ta chính là rõ ràng. Vô mặt chứng di truyền xác suất rất cao. Hảo muốn biết nếu hắn cũng là vô mặt chứng. Các ngươi có thể hay không cũng cùng vứt bỏ ta giống nhau vứt bỏ hắn đâu. Đáng tiếc, không cơ hội, ta cũng không nghĩ làm đệ đệ muội muội cùng ta chịu giống nhau khổ. Trực tiếp mổ ra tới thì tốt rồi. Nhật ký bên trong có xứng đồ, đồ một cái vô mặt người từ hoảng sợ nữ nhân trong bụng đào ra hài tử. Tạ Tinh Lan ngẩng đầu nhìn về phía đám kia bài đến chỉnh tề thi thể. Hắn tựa hồ biết này đó thi thể thân phận, bọn họ đều là vô mặt người báo thù đối tượng. Tạ Tinh Lan tiếp tục đi xuống xem, hôm nay nhìn Paris Thánh Mẫu Viện, bên trong có cái xấu xí vô cùng sao chuông người tạp Tây Mạc nhiều. Yêu thầm xinh đẹp thiện lương díp tái cô nương ai xâm mỹ kéo đạt. Tạp Tây Mạc nhiều nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy. Ta cũng là đâu, đáng tiếc ngươi chỉ có một chương xinh đẹp gương mặt. Tâm tư lại độc như rắn rết, cho nên Tạp Tây Mạc nhiều chỉ có thể cố mà làm giết ngươi. Như vậy ngươi là có thể cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau đâu. Mọi người luôn là xa lánh dị loại, đại khái là tưởng trưng hiển chính mình cảm giác về sự ưu việt. Tìm được chính mình lòng trung thành, bọn họ cũng thật vô tri lại buồn cười a. Ta thương hại bọn họ, lại không muốn khoan thứ bọn họ. Thật là một chút tính khiêu chiến đều không có. Giết người hảo nhàm chán a. Sắp báo xong thù đâu. Lúc sau làm điểm cái gì hảo đâu. Cặn bã đều chết xong rồi đâu. Tầng hầm ngầm, thật tốt kiệt tác. Thi thể một khối không nhiều lắm một khối không ít nhân sinh tới cô độc. Không giống người thường đặc biệt cô độc. Không giống người thường lại thiên tài. Đại khái chính là cực hạn cô độc đi. Gần nhất suy nghĩ. Có thể hay không cấp chính mình làm khuôn mặt, ngoặc kép, ta tìm được rồi có được mặt biện pháp, nguyên lai chỉ cần, đến nơi đây, trong nhật ký đột nhiên thiếu một tờ, là bị người xé rớt, Tạ Tinh Lan sửng sốt, trước đem nghi vấn gác lại, tiếp theo đi xuống Semersil, về sau là có thể có được mặt. Cái dạng gì mặt đều có thể có được. Mỹ xấu, nam nữ, chỉ cần ta tưởng, đều có thể. Tưởng sang cái trò chơi, tự nghĩ ra trò chơi cũng thật lệnh người mê muội đâu. Rốt cuộc hoàn thành, thiên y vô phùng. Nhân sinh như thế không thú vị, ta đã chết lúc sau, cũng muốn cùng người chơi trò chơi đâu. Nhân loại tuyệt vọng, là cỡ nào mỹ vị điều hòa phẩm, vô địch lực lượng, vô hạn thế giới, vô cùng vĩnh sinh, vô tận trò chơi. Nhân loại tự cho là thông minh, tự cho là đúng, tự xưng là cảm giác về sự ưu việt chung sẽ hại bọn họ, ta sẽ làm bọn họ ở tuyệt vọng chung nháy mắt minh bạch đạo lý này, tương phản quy tắc. Tư duy xu hướng tâm lý bình thường, thông minh phản bị thông minh lầm, ha ha ha ha ha, thế giới vô tình thả lạnh nhạt, ta đương nhiên đến báo chi bằng đại ác ý cùng chào phúng, ta đem ở một thế giới khác. Âm thầm nhìn trộm này hết thảy phát sinh, ta đạt được vĩnh sinh. Mà các ngươi đem vĩnh viễn ti như con kiến, nhật ký dừng ở đây. Trận này trò chơi là vô mặt người một tay sáng lập. Vì trả thù thế giới, trêu cợt nhân loại, vô mặt người tới sau lại đã đem chính mình chóc người cái này chủng tộc. Tạ Tinh Lan phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Đồng tử co rụt lại, cuối cùng một tờ thượng viết. Ngươi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Thế nhưng đi tới nơi này, ngươi hẳn là trong nhân loại cực thông minh tồn tại đâu. Ta thưởng thức ngươi, ngươi sẽ là ta nhất vừa lòng nô lệ, ngươi có phải hay không thời gian còn thừa không có mấy. Đạt được pha lê, manh mối 1 giờ nội Nga. Qua 1 giờ, ngươi liền sẽ trở thành ta tân nhược quỷ. Thích sao, có phải hay không không có đầu mối. Có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng? Đi vào nơi này, thì thế nào? Ngươi có thể, giết ta sao? Ta liền tính minh xác nói cho ngươi có giết ta biện pháp. Lại có thể thế nào đâu? Ngươi có thể tìm được sao? Càng là người thông minh, càng không cam lòng đâu, mỗi người đều tự cho là thông minh. Chỉ có ta mới là chân chính thông minh. Tiếp thu vận mệnh đi, vô mặt tiếng người tràn đầy trào phúng. Tạ Tinh Lan nheo lại mắt, tay nắm chặt sổ nhật ký biên. Người này hảo nôn khiếp đến hoảng, báo xã quá khủng bố. Đặc biệt là cao chỉ số thông minh báo xã. Cái này cục là hắn một tay bố. Hắn thậm chí cuồng tới rồi nói có giết hắn biện pháp. Các ngươi cảm thấy chỉ nhãi con thông minh vẫn là vô mặt người thông minh. Chỉ đại lão nếu là đi ra ngoài khẳng định là chỉ đại lão thông minh. Ta hảo khẩn trương hoàn toàn không manh mối. Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn mắt di động, còn có 40 phút, 40 phút sau, hắn liền sẽ bị vô mặt người biến thành trong gương cường quỷ khống chế. Tạ Tinh Lan đi đến quan tài biên, mở ra quan tài, kiểm tra trong quan tài hết thảy, không thu hoạch được gì. Quan tài bản mở ra, hắn lại ở tầng hầm ngầm chuyển động tìm kiếm manh mối. Tạ Trì trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, ca ca, nếu ngươi đại nhập vô mặt người, chân chính có người đi tới nơi này, ngươi có hay không khả năng cảm thấy hoảng loạn, nhưng là cố ý lưu lại kia đoạn văn tự làm xâm nhập giả tự loạn này trận. Tạ Tinh Lan bừng tỉnh, ta đã biết, là thông minh phản bị thông minh lầm, ai đều chạy thoát không được những lời này, chúng ta là, vô mặt người cũng là. Mâu thuẫn là cái dạng này, tương phản quy tắc là cái dạng này, càng cố tình che giấu, càng dễ dàng bại lộ, càng trương dương, càng chột dạ. Tại chi cười rộ lên, là, ca ca, sổ nhật ký thiếu 1 tờ, hắn tưởng che giấu cái gì xử chính mình lập với bất bại chi địa. Lại vừa lúc bại lộ mấu chốt nhất manh mối, Tạ Tinh Lan trong đầu linh quang chợt lóe. Lập tức trở lại ban đầu cái bàn trước. Mở ra sổ nhật ký, tìm được thiếu trang địa phương, nơi đó phía trước là, hắn tìm được rồi đạt được mặt biện pháp. Mặt sau còn lại là các loại đắc chí cùng say mê. Xé rớt 1 tờ là hắn như thế nào biến thành kính quỷ, Tại Trì bình tĩnh nói. Từ văn tự thượng xem, vô mặt người đặc biệt tự đại, tự xưng là thiên tài cô độc là hắn nói. Hắn cảm thấy chính mình trí tuệ siêu việt nhân loại, thậm chí đơn phương đem chính mình chóc nhân loại cái này chủng tộc. Hắn ở nhật ký ký lục báo thù toàn quá trình, tinh tế vô cùng, chúng ta thậm chí có thể nhìn đến hắn kỹ càng tỉ mỉ giết người quá trình. Nhật ký bên trong thậm chí có xứng đồ. Như vậy, hắn là như thế nào thao tác làm chính mình biến thành kính quỷ, như vậy quang huy sự tích. Hắn khẳng định sẽ ghi tạc nhật ký, nhưng hắn cuối cùng hoàn thành trò chơi thiết trí sau, lại xé rớt này chăng, Tạ Trì cười thanh, bởi vì hắn không nghĩ chúng ta thấy, này sẽ bại lộ chúng ta giết hắn biện pháp, Tạ Trì dừng một chút. Nói, kỳ thật cho dù hắn không xé rớt kia chăng, không có loại này rất nhỏ sơ hở. Ta tưởng ta cũng biết chúng ta hoàn toàn giết hắn biện pháp, Tạ Tinh Lan nhìn về phía kia cụ đại. Xưởng pha lê quan tài, khóe miệng khẽ nhếch, hắn minh bạch Tạ Trì ý tứ. Tạ Trì cười nói, kính từ ngoại cường quỷ cường, như quỷ nhược, tương phản quy tắc, kính nội, đương nhiên là như quỷ cường. Cường quỷ nhược, trên thế giới này vạn sự vạn vật pháp tắc đều là công bằng. Không có lực lượng tuyệt đối. Hết thảy đều là thủ hằng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cũng là trò chơi này từ đầu đến cuối là ám chỉ quy tắc có được cực hạn lực lượng đồng thời. Cũng thế tất sẽ có chí mạng sơ hở, đây là Asin chi trùng, vô địch là tương đối, bất luận cái gì sự vật đều có nó mặt trái, vô mặt người đối thế giới hiện thực chúng ta tới nói. Vô địch, ở thế giới kiên nhân thể tất nhỏ yếu hèn mọn như con kiến. Đây là hắn đạt được chúa tể thế giới hiện thực lực lượng sở yêu cầu trả giá đại giới, cho nên, thân là như quỷ chúng ta, chỉ cần tiến vào cảnh trong gương thế giới, liền sẽ hoàn toàn biến hóa thân phận, từ nhược biến cường, có được vô địch lực lượng, có thể dễ dàng mạt sát hắn, mà phương pháp, kỳ thật liền ở trước mắt tác giả có lời muốn nói. Vô mặt chứng tư liệu đến từ Độ Nương. Hết chương.